Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Khi mà sư cô giảng cái phần mà về cái quỷ khổ đó nhiều đó thì mọi người không hiểu, cứ nghĩ là sư cô không có giảng về nghiệp. Thì chúng ta nhớ nó nằm trong cái tiêu đề thế này, khi mà sau khi mình qua cái phần khái niệm rồi đó, khi mình phân loại nghiệp á, thì thứ nhất mình phân loại nghiệp theo cái đạo đức tâm linh, tức là mình nói một cách rất là tổng quát, thì tất cả những cái gì mình tạo tác ra bằng cái hành động, bằng cái lời nói hay bằng cái suy nghĩ của mình đó, thì nó đều có một cái định hướng là thiện hay bất thiện, mặc dù cái người làm ra đó có khi biết rõ, có khi không biết rõ, nhưng nó vẫn định hướng con đường thiện và bất thiện ở trong tâm của mình. Bởi vì nó tích lũy theo cái dòng nghiệp bất thiện, và nó tích lũy theo cái dòng nghiệp bất thiện đó là cái khuynh hướng. Ví dụ như về cái đen thì đi theo cái đen, thì cái trắng thì đi theo cái trắng, thì nó đã định hướng sẵn trên con đường tâm linh của mình vậy rồi. Thì khi mà nó đi vào con đường đó thì chắc chắn nó phải trổ quả. Hai cái này là dòng nghiệp của mình. Cái dòng nghiệp thiện của mình đó, thì nó có vô tham, vô sân, vô si, còn gọi là trí tuệ. Cái dòng nghiệp bất thiện của mình thì đó là tham, nó là sân, nó là si. Si này còn gọi là vô minh. Bởi vì cái chữ vô minh trong nhà Phật đi liền với cái chữ si, không có giống chỉ là trong cái thế gian người ta suy nghĩ người nào giỏi, người đó thông minh, cái đó là thông minh của thế gian. Nhưng mà khi người ta giỏi, khi người ta làm những cái điều mà gây nên cái sự khốn khổ cho mình và khốn khổ cho cái người khác, thì tuy người ta giỏi nhưng mà ta làm những cái điều đó nó gieo đến một cái tai họa cho bản thân người ta, cho người khác, thì cái người đó là vô minh. Một cái thí dụ mà ngày hôm nay đó, tất cả chúng ta đều phải chịu cái hậu quả hết. Ví dụ như những người mà ta thuần túy để nghiên cứu về khoa học đó, thì đó là một cái việc làm người ta hoàn toàn người ta làm vì người ta hứng thú luôn cái việc làm đó, và người ta nghĩ rằng là nó sẽ đem đến một cái sự tốt đẹp. Nhưng người ta không lường được hết hậu quả nó. Ví dụ đây là một cái trò chơi, ta nghĩ rằng đó cây cối như thế, thì bây giờ mình có thể là mình kích thích cho nó để nó ra nhiều hoa, mình tạo điều kiện cho nó nhiều quả. Bây giờ nó còn nhỏ như thế này, mình muốn làm cho nó lớn hơn, thì đó một cái trò chơi rất là thú vị. Người ta nghĩ rằng tốt đẹp không có gì hết. Người ta không ngờ rằng khi đưa ra sử dụng thì nó biến thành một cái hậu quả. Và bây giờ toàn thể đều phải gánh nhận cái hậu quả này. Cũng như cái người đầu tiên mà tìm ra chất rổ đó, thì người ta nghĩ đơn thuần thế này, nó rất là giúp ích cho con người, bởi vì mình có thể phá núi để làm đường, giải quyết được nhiều thứ rất là tốt. Khi mà cái chất nổ này nó đưa thành để mà nó đem vào trong chiến tranh, nó đem vào trong bạo động, thì nó là cái ác nghiệp. Cũng như một người mà làm ra cái lò rèn, người ta tạo ra dao, búa, mát rồi kia nọ, thì người ta muốn nghĩ là sử dụng trong cái lao động, hoặc là người ta sử dụng trong cái nhà bếp, thì đó là cái chuyện tốt. Nhưng mà khi cái người ta dùng cái vũ khí đó, thì thường thì chúng ta thấy là cái án mạng ở Việt Nam mà xảy ra mà đâm bằng dao là người ta gọi là dao Thái Lan. Bởi vì dao Thái Lan nó có mũi rất là nhọn, nó có loại mũi tà, mũi nó màu là vậy, có loại mũi nhọn. Thì cái người ta tạo tác ra là chỉ để dùng trong nhà bếp, hoặc là làm những cái chuyện gì hữu ích thôi, chứ người ta đâu có nghĩ rằng với một cái vật nhọn đó mà nó có thể thành một cái hung khí giết người. Nhưng mà trong Phật Pháp nói rõ rằng những cái gì mình tạo tác ra mà nó đem lại cái lợi ích là phước báu. Nhưng mà mỗi lần nó tạo cái ác nghiệp thì cái người mà tạo tác ra phải gánh. Như vậy nếu những cái ứng dụng về khoa học mà đem lại sự tốt đẹp cho nhân loại thì phước báo của người đó rất là lớn. Nhưng mà những cái này mà cái người xấu họ sử dụng sai cái mục đích của người tạo ra, thì bản thân cái người đó là tạo cái ác nghiệp đương nhiên rồi. Nhưng mà cái người tạo tác ra không lường được cái này, hoặc là khi sử dụng nó không có cái giới hạn của nó, thì cũng dính luôn hết toàn bộ. Đó là cái điều mà người ta không có nhận ra. Cho nên khi mà tất cả những cái việc của mình làm đó, mà khi nó đưa vào trong một cái tập thể, đưa vào trong một cái đám đông, nó tạo tác ra hai cái con đường nó đi như thế này, con đường đi lên và một cái con đường đi xuống như thế này, thì đây là cái thiện nghiệp nó cho cái quả thiện, và đây là ác nghiệp cho cái quả xấu. Thì trong cái bài của chúng ta, chúng ta đang nói đến cái con đường mà khi người ta đi vào cái phần quấy nhiễm trong tâm này nè, thì ta sẽ tái sanh xuống các cái loại súc sanh, các cái loại quỷ khổ. Nhưng mà trong cái quỷ khổ này, sư cô nói lâu là bởi vì cái trong cái nhóm quỷ và ma này nè, nó là câu thông với con người cực kỳ mạnh mẽ. Cái súc sinh đó nó vẫn câu thông với con người, tức là cái nhân quả giữa súc sinh và con người vẫn còn, nhưng nó không mạnh và nó không có một cái tác động dữ dội bằng cái thế giới ma và quỷ. Và cái ma và quỷ đó, nó có một cái đặc điểm là nó có thể xen vào, nó có thể xen vào trong cái dòng động tác này đây, nó xen vào ở cái vị trí này. Khi mà cái tâm chúng ta mũi lửa thì nó sẽ xen vào. Cho nên quý vị thấy toàn thế giới này đó, là đó là cái luật giao thông của nhà nước đó, là không chấp nhận cái người lái xe uống rượu. Tại sao vậy? Chỉ cần một cái chút mà nó bị mờ đây nè, nó xâm nhập liền. Bởi vì cái mờ này đó, nó nằm trong cái si này, thì nó phải có phong vật. Thì vậy là nó vô tại chỗ này, thì nó chiếm hữu cái này, thì tai nạn phải xảy ra, không có thể nào khác thôi. Và khi mà mình cũng vậy đó, ví dụ như là mình biết rất rõ là bây giờ trong nhà mình ở, thì mình đứng bất cứ cái vị trí nào, trong nhà, trong chùa, bất cứ một cái vị trí nào, thì mình hiểu rằng cái vị trí nào mình đứng thì nơi đó chúng sinh trong 11 cõi cũng có sống, trừ cái cõi địa ngục mà ở sâu trong cái lòng đất thôi, thì ngoài ra nó đều có thôi. Như vậy khi cái bất thiện của mình này nó khởi lên thì nó xâm nhập rất dễ, không khó chút nào cả. Thiên hình vạn trạng. Vì vậy chúng ta nói về cái phần quỷ khổ đây đó, là không phải nó đi ra ngoài người ta, mà nó là một cái phần rất là mạnh mẽ, nó thuộc về cái quả nghiệp. Nó thuộc về cái quả nghiệp. Nhưng mà từ trong quả này chúng ta biết là quả này nó có thể biến thành nhân, và nhân này nó chuyển thành quả. Cái con đường của nó là nối kết khôn cùng như vậy, nó đi con đường. Ví dụ đây là cái trái này là cái quả, đúng không? Thì trong trái nó có hạt, thì lấy cái hạt thầy gieo xuống. Bởi vì cái tấm của mình nó thuộc về quả của nghiệp. Vì cái tấm này mà mình ứng xử theo cái tấm này là mình tạo cái nhân. Từ cái nhân này mình mới tạo được cái quả. Ví dụ tấm mình mà coi như là nó điềm đạm, giờ cái căn lành của mình nhiều, từ bi nhiều, sáng suốt nhiều, thì khi mình ứng xử thì mình gieo xuống được cái nhân thiện. Còn tánh mình nóng, mình gieo xuống cái nhân nó thuộc về sân đây, là cái nhân bất thiện tạo quả tiếp. Nó rất là rõ như vậy. Thành ra cái khi mà chúng ta nói đến cái phần mà quỷ khổ đây đó, cái thời gian cô có trình bày nhiều ở trong kinh, đây là một cái sự thật mà kinh điển mà đã ghi lại để chúng ta hiểu cái con đường nhân quả tạo tác. Chúng ta hiểu vậy để chúng ta nói với mình rằng tất cả những cái phiền não của mình, những cái điều mà mình thấy rất là đời thường đó, là ai cũng có những chuyện nó không vừa lòng, nó không có cõi ý của mình bực bội, mình khó chịu vân vân, mình nghĩ nó là thường. Bởi vì ai cũng vậy, không ai không có, thì cái quế nhiễm ai cũng có mà. Giống như mình nói là trong cái cơ thể một người dẫu đẹp cách mấy đi nữa, một người giỏi cách mấy thì trong cái ruột già cũng có phân à. Bàng quang phải có nước tiểu thôi, không thể nào mà nói là không có được cả. Nhưng cái vấn đề đó người ta điều tiết nó như thế nào để nó không gây cái hôi thối cái ô nhiễm ra, thì cái đó là cái việc mà coi như là mỗi người cái tự chủ và biết tính trước của mình, đúng không? Thành ra cái này khi mà cái những cái huế nhiễm nó tràn ra thì chúng ta là người lãnh hậu quả này trước. Đó là điều chúng ta phải thấy biết khi chúng ta học giáo pháp. Còn nếu không á, chúng ta coi nó là đương nhiên phải vậy. Chúng ta nói đương nhiên phải vậy, nó đúng ở chỗ nào? Nó đúng ở chỗ bởi vì nó đã có trong cái tập khí của mình rồi. Nó đi từ vô lượng kiếp nó có rồi. Cho nên là coi như là người ta nói là nó ngây thơ mà vô số tội. Tức là người ta tạo tội một cách hồn nhiên, ta không nghĩ nó là tội. À, cái người ta không nhận ra, người ta không nghĩ nó là cái tội. Cũng như người ta không nghĩ rằng là khi mình buồn á là mình là đối xử rất xấu với mình rồi, không nghĩ cái chuyện. Mình chỉ buồn là mình khóc thôi, mình buồn là mình than thở thôi, mình buồn là mình sầu héo thôi. Mình chỉ biết như vậy thôi mà mình không biết là mình đối xử với mình rất xấu. Mình hủy hoại cái sắc pháp này làm cho nó héo úa rất là nhanh. Ta nói tâm sầu thì bạch sắc, tâm mà nó buồn khổ thì tóc nó sẽ bạc rất nhanh. Tức là nó cái sắc pháp này nó héo úa rất nhanh. Mà cái sắc pháp héo úa thả đàn đi mà nó làm cho nó về cái mặt tâm thức chúng ta cũng bị bôi đen, và làm cho cái kho này nè nó tăng trưởng lên. Cho nên không phải tình cờ mà bất cứ cái người thân nào của mình mất cũng cúng, cũng làm từng làm thất này kia nọ. Tại sao vậy? Sợ tái sanh xuống cõi ma cổ quỷ. Cho nên là phải cầu cho xíu. Nhưng mà tại sao khi mình sống đó mình không làm cho mình xíu? Giờ nó nhấn chìm mình trong cái buồn nè, nhấn chìm mình trong cái khổ nè, nhấn chìm mình trong cái bức bách nè, tại sao mình mới đi ra? Thấy không? Cái vô lý nhất là mình có thể cứu mình được, tại sao mình không cứu? Mình cứ để cho nó trì trệ, mình cứ lý do này, lý do nọ, lý do khác, mà không biết là cái quế nhiễm nó tràn đầy như thế này, mình không có nhìn ra. Mình chỉ lo mà trách người khác, lo là đổ thừa cho người khác. Và cái này xin nói rất rõ thế này, là bản chất của cái pháp bất thiện nó thuộc về sân đây, thì nó luôn luôn nó nói rằng nó đúng, và tất cả những cái gì mà nó không hài lòng đẹp ý là do người khác, do hoàn cảnh khác. Ý hiểu chưa? Khi mà cái tâm sân mà nó chiếm lĩnh trong cái cơ thể của mình đây nè, nó điều khiển hết cái hệ thần kinh của mình á, thì cái hoạt động của nó là như thế. Cho nên khi nào chúng ta đã không có biết tu tập thì chúng ta dại dột, chúng ta nghĩ nó là mình. Cho nên mình nói là tôi bực quá mà, tôi khó chịu quá mà, tôi uất ức quá mà, tôi phải nói cho bằng được, tôi phải tấn công cho bằng được, chẳng hạn vậy. Thì đây á, nếu mình thấy mình là ma dương thì hãy tự xưng như vậy. Còn nếu mình không muốn mình ma dương thì mình sẽ nói là một cái trạng thái tức giận, một cái trạng thái bức bách đang khởi lên và đang hoành hành ở trong thân và tâm tôi. Và khi mà chúng ta nói với chúng ta bằng một cái lời lẽ khách quan như vậy thì chúng ta cũng sẽ biết ra rằng tâm tôi nó đang bệnh nặng à, tâm đang bệnh à, những cái pháp bất thiện đang chiếm lĩnh, nó đang bệnh. Vậy thì nếu mà tôi sáng suốt đây, nếu mà cái phước báu về thiện và thiện trí tôi mạnh mẽ thì tôi phải đẩy luôn. Bởi vì nếu chúng ta không rèn luyện một cái động tác này thì chúng ta rơi vào cảnh khổ, ai sẽ là người đưa chúng ta ra? Nếu mình té xuống sông mà mình không có giơ cái tay lên và người ta đưa cái cây tới như thế này đó, mà mình không chụp lấy cái cây, thì cái cây là cái cây mà mình là mình. Không bao giờ cái cây mà nó có thể là dít cái bàn tay mình để mà nó mình đu lên trên đó mà mình không hề bám vào. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ rằng đây là bệnh, đây là đầu độc mình, đây là tàn hại mình, thì chúng ta mới đi vào con đường thiện. Còn không, chúng ta đổ thừa. Tất cả là chúng ta đổ thừa. Ta đổ thừa tại hoàn cảnh, đổ thừa tại người này, người nọ, người kia. Chúng ta chỉ đổ thừa thôi. Và sự đổ thừa đó là bản chất của tâm thần. Khi nó xuất hiện thì cái hoạt động của nó là như thế. Khi chúng ta biết như thế thì chúng ta không nghe lời. Nó soi sáng đó. Và cái hành trình này nó đi hai con đường. Cái con đường thứ nhất đó, do chúng ta có học pháp, tức là chúng ta có cái trí văn, chúng ta dùng cái trí văn này chúng ta soi sáng. Đó là một cách. Một cách thứ hai đó, khi mà chúng ta mà tập cái thiền quen rồi đó, thì chúng ta nhìn vô biết liền. Nhìn vô biết liền. Và nhờ hai cái này phối hợp nè, thì những cái bệnh này của chúng ta vẫn còn, nhưng mà nó đi rất nhanh. Ham muốn cũng có khởi lên, sân cũng có khởi lên, nhưng nó khởi lên đi rất nhanh. Cái phàm phu vẫn còn, nhưng nó lên rồi giải, nó lên rồi giải. Và chúng ta cứ phải chơi một cái trò chơi cút bắt đó không biết bao nhiêu lâu. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng tất cả cái gì mà nó bị đẩy lui thì nó đều có suy yếu và nó đều có sự mòn mỏi. Và khi chúng ta đi con đường đúng đắn, chúng ta thoát khỏi cái sự đau khổ bởi nhờ có một cái liều thuốc duy nhất. Cái liều thuốc duy nhất đó là trí tuệ về tâm linh này. Và chúng ta cứ dùng cái này mà chúng ta đẩy lùi nó, chúng ta đẩy lùi nó, thì khi cái lực của cái phước thiện và thiện trí của chúng ta mạnh mẽ thì cái con đường này nó phải thoái luôn. Nguyên tắc thì chúng ta hiểu biết rất là dễ, nhưng cái điều quan trọng á là chúng ta ứng dụng. Và chúng ta nhớ cái thô thiện ấy, từ rồi trở đi mà tất cả những gì chúng ta bám víu vào, những cái mà chúng ta cho là tốt đẹp nhất, là hay nhất, là thiện nhất, nhưng cái bám víu này nó gây cái đau khổ cho chúng ta, thì chúng ta phải xem xét lại. Là vì sao? Vì chúng ta nhớ đây, bản chất của tâm tham á, nó thích cái gì là nó dính rồi. Thì chúng ta có thể ví dụ nó như trong tâm mà nó có cái cục keo hít. Thế bây giờ đó, nó hít vô cái dũng lầy nó vẫn hít, mà nó hít vào cái đẹp thì vẫn hít. Cái vấn đề không phải là cái đối tượng tốt hay là cái đối tượng xấu, cái vấn đề là cái cục hít này nó còn có khả năng hít nữa hay không. Cho nên chúng ta nhìn đây, những cái vị mà tu thiền sắc giới này nè, đắc cái sơ thiền là không ra được, nó hít vô vì cảm thấy như thế là rất an lạc rồi, không ra được. Cho nên nhả được ra nó mới tiến về cái tầng này. Từ khi nó đắc được cái thiền này rồi đó, nó vô cái tầng thiền này đó, là từ cái chặng đường này mà qua đây cực kỳ khó, bởi vì nó không muốn ra. Chị hiểu chưa? Cái cục hít đó nó đi vậy. Mà đây là giống như đây mình hướng về cái bông hoa đẹp này ha. Hướng về cái đẹp, cái lành, cái tốt thôi, nó vẫn hít vô. Huống chi chúng ta trong cõi dục, thì tất cả những cái gì mà thuộc về cái dục lạc trong tất cả các căn chúng ta, nó đều hít vào để nó hưởng thụ. Đó là bản chất người ở cõi dục. Khi chúng ta chưa thành Phật thì tất cả chúng ta đều giống nhau. Nó khác nhau ở chỗ đó, là khi nó hít vào thì chúng ta thấy rõ, chúng ta nhả ra. Ta phải tập. Thí dụ như bây giờ mình nói chuyện rất là nhỏ nhặt thôi nè. Người ta nói đọc sách cũng thiền. Một trong những cái mà đọc sách cũng thiền, khi mình thấy mình say mê, mà nhận ra mình say mê, lên lại để hành thiền. Rồi xong chúng ta bắt đầu lại. Cho nên thiên thiền dạng trạng trong cái tu của mình vậy đó. Nhưng mình làm sao cho cái cục hít này đó là nó suy yếu rồi. Chứ nếu nó buông cái hít này, nó sẽ hít hơn cái khác. Nó chuyển, chuyển là tốt, nhưng chưa phải là nó hết cái bản chất của nó. Cho nên quý vị thấy nè, Đề Bà Đạt Đa đó là đã buông, buông được cái này để suy yếu rồi nè. à, cái tham sân si này nó suy yếu rồi nha, nó đi vào trong cái thiền này nó đắc thần không rồi, vậy thấy chưa? Cái đó an trú trong cái đề mục rồi thì những cái tham sân si này rất là ít, nhưng mà khi đó nó bắt đầu đó là nó hướng về cái quyền lực, người ta thích cái quyền lực, thích cái tiếng tâm, thích cái danh thơm tiếng tốt và thích cái quyền lực, thì tất cả mọi thứ nó đều bung ra hết, nó bung ra và đó nó trở thành là cái đỉnh của nó là cái ác. Cho nên chúng ta thấy cái luật này nó đi như thế này, bất cứ mình nghiện cái gì mà mình cai nghiện không rốt ráo thì khi nó trở lại nó nặng hơn cái lúc nghiện ban đầu. Nghiện trà, nghiện cà phê, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện bài bạc, nghiện nam nữ, đủ thứ nghiện hết. Nhưng nó thành ra cái chữ nghiện có nghĩa là cục hít, nó hít thật chặt, rất là khó mà lơi ra. Ê, bây giờ đó mình muốn lơi ra nhả nó từ từ từ, nhưng khi nó hít vô là nó hít mạnh hơn rồi. Vì là lực của nó, cái lực của nó cực mạnh, phải không? Thì chúng ta nhớ là gì, cái hôm mà sư cô giảng về cái tâm tục sinh á, thì cái hôm mà sư cô giảng về cái tục sinh á, sư cô có nói là cái khi mà cái sát na của tục sinh á mà nó phối hợp trong cái tinh gia quyết mẹ rồi đó, là liền trong 14 tới 17 sát na sau đó, thì cái động tốc của nó xuất hiện là tâm tham. Cái tâm tham này đó, nó cái tham của nó là nó bám vào cái sự sống, nó bám vào cái sự sống và nó đi suốt trong cái cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta nhớ rằng khi mà cái tâm tục sinh khởi lên đây thì nó sẽ đi, nó đi như thế này cho đến khi cái tâm tử nó xuất hiện, thì cái giờ phút cuối cùng trong cái đời sống chúng ta đó thì chúng ta sẽ dính vào nhiều thứ, nhưng mà thí dụ mình không dính gì hết, không dính vào gia đình, không dính vào tiền tài danh vọng, bất cứ gì không dính hết. Nhưng nó dính cái ban đầu của nó là nó không muốn chết, nó muốn sống. Cái sát na cuối cùng trong cái cận tử của nó vẫn là muốn sống. Và khi mà chúng ta học chỗ này á, chúng ta mới hiểu là tại sao sát sanh là ác nghiệp. Bởi vì tất cả những con vật, chứ đừng nói chi con người, nó vẫn quý cái sự sống của nó, nó bám chặt vào cái sự sống của nó. Thì chính vì vậy mà nó sẽ đuổi theo, nó đuổi theo. Cho nên chúng ta thấy là có những người rất là gần gũi, rất là thương yêu con vật, nhưng cuối cùng chết gì đó. Nó phải có cái nhân duyên người ta mới gắn vô chứ. Cũng như mình có nhân duyên mình mới làm con của cha mẹ mình chứ. Mình mới có nhân duyên mới là cốt nhục với nhau chứ. Rồi từ người dân nước lã mà thành ra chung sống còn hơn cả cốt nhục nữa, thì nó phải có cái gắn bó trong nhiều chứ. Nhưng nếu chúng ta không biết ứng xử thì cái dòng nghiệp cũ này nó sẽ tái lại. Nó đi con đường gì? Nó đi con đường trong cái cảm xúc của mình, và nó hình thành một cái lực, cái lực để mà nó cuốn hút nhau. Và chúng ta đây chưa kịp giải thích thì nó đã bấm chặt vào nhau rồi. Cái đó gọi là nghiệp cảm. Và hầu hết chúng ta sống bằng cái nghiệp cảm của mình, thích hay không thích, ưa hay không ưa. Cái đó là cái hàng đầu trong cái cảm xúc của chúng ta. Cho nên chúng ta cảm xúc và chúng ta có cái lý trí, tức là chúng ta có trí tuệ. Cho nên chúng ta nhớ rằng cảm xúc đi trong nghiệp cảm và trí tuệ sẽ xoay xuống cái nghiệp cảm này. Còn nếu như trí tuệ chúng ta không xoay xuống được cái nghiệp cảm này thì nghiệp cảm sẽ dẫn cho chúng ta đó đi trong cái dòng nghiệp của mình, và cái luân hồi này không sao kể xiết cả. Bởi vì sao? Nó sẽ tái lập lại những cái gì nó đã từng gieo rắc trong quá khứ, bây giờ nó tái lập lại. Chúng ta nên nhớ rằng nghiệp khi gieo xuống nó cũng lập đi lập lại, vì nó là thói quen. Khi nó trổ ra nó cũng lập đi lập lại, Và như vậy từ kiếp này sang kiếp khác, chúng ta không soi rõ nó thì nó sẽ lặp đi lặp lại. Cho nên cái trí tuệ này nó soi xuống cái dòng nghiệp tốt cũng như dòng nghiệp không tốt của chúng ta, thì chúng ta sẽ biết cái nghiệp cảm nào đưa chúng ta đi đến tiến hóa, và cái nghiệp cảm nào mà nó có cái lực hút mà nó đưa chúng ta đi vào cái con đường mà ban đầu thì nó thỏa thích trong nghiệp cảm của nó, và nó ngỡ rằng đó là cái hạnh phúc, nhưng mà thật sự nó là thỏa mãn được cái lực hút của nó đây, thỏa mãn được cái tham luyến của nó đây, nó thỏa mãn được cái này và nó cảm thấy nó hạnh phúc. Nhưng mà liền kề với nó là cái đau khổ. Cho nên người ta cứ nói rằng cái hạnh phúc cuộc đời đó nó giống như cái bong bóng mà xà phòng á, mình thấy đó chứ mình đưa tay mình rờ vô là nó bể. Là vì sao? Nó bắt nguồn từ cái không có hạnh phúc thật sự, thì nó phải đưa đến cái đau khổ thật sự. Cho nên tại sao mà nói rằng trong cái đời sống chúng ta đó, chúng ta cứ bắt cái bằng cân lên đi, khổ nhiều hơn, khổ nhiều hơn vui. Và chúng ta cứ nhìn này, cứ nhìn cái tất cả những người nào mà sống mà gần gũi chúng ta nhất, thân thiết với chúng ta nhất, thì chúng ta sẽ đọc ở trong đó đó cái luồng nghiệp quá khứ của mình. Khi chúng ta được những người đó đối xử, và chúng ta bị những người đó đối xử. Cho nên cái mà nó nặng nhất á là cha mẹ anh em. Cái nặng thứ hai mà nó bức xúc hơn nữa là chồng vợ với con cái. Để xem cái cách mà mình được đối xử hay bị đối xử thì chúng ta hiểu được cái tiền kiếp của mình. Vì giờ đây cứ hiểu như vậy đó, thì chúng ta có nên ngồi đó để khóc than không? Cái đó là cái của mình. Cái mà cái lúc đó đó, cái trí tuệ tâm linh chúng ta soi được, hay là chúng ta dùng cái vô minh này để lý luận và phủ trùm nó. Thấy không? Chúng ta phủ trùm nó. Nó lặp đi lặp lại mà. Nó lặp đi lặp lại không ngừng. Và cái rồ dại của mình nó cũng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho nên khi mà chúng ta học đến cái phần gọi là ma vương nó xâm nhập vào trong cái đời sống chúng ta, thì lần trước sư cô có nói thế này: ma vương chính trong lòng mình nó nhảy sổ ra cái đã. Cái thứ hai, nó nằm trong những người sống chung với mình, những người mình quen biết. Cái đó, cái sai lầm của người ta này là nó cũng là một cái dạng ma vương sống này nè, nó nối kết với mình, nó nối kết bằng hai con đường. Cái con đường nó thương mình, nó thương trong cái liên ái này, nó muốn điều tốt cho mình, nó muốn điều lành cho mình, nhưng mà có đó là tình cảm của ma vương, cho nên nó không có thể sáng suốt được. Một con đường thứ hai, nó thật sự ác với mình, nó cũng là xúi dục vô. Đó là hai dạng. Một cái dạng thứ ba là cái thế giới của quỷ ma xâm nhập vào. Bởi vì chúng ta đã gieo rắc, và giờ nay người ta ở trong cái cõi khổ, nhưng mà cái hận, cái sầu của người ta không có vui được, cho nên người ta nói. Cho nên ai nghĩ rằng đó chết là hết, thì người đó sẽ chiêm nghiệm không biết bao nhiêu kiếp để mà giải mã cái câu nói này. Cho nên khi chúng ta học Phật Pháp và chúng ta hành trì về Phật Pháp, chúng ta không nên thuyết phục ai cả. Những gì Phật dạy chúng ta học được, chúng ta tự ứng dụng cho mình. Ai hỏi thì nói, không hỏi thì thôi. Mà mình nói trong cái phạm vi của mình, còn người ta có làm hay không làm chuyện của người ta. Còn nếu như mình nói mà người ta không làm theo ý mình á, mà mình không vui đó, thì cái đó là ông thần tham ông nói, cho nên ông thần sân nổi lên liền. Thường quý vị á, là bị cái ông thần sân này với cái ông thần tham này á, mà nó xâm nhập vào trong mình thường xuyên nhất là khi nào quý vị á, ứng xử với người hôn phối của mình và ứng xử với chính con của mình nhiều nhất. Nói thì cái người đó phải nghe, phải làm theo ý mình, người hôn phối của mình phải làm theo ý mình mới đẹp lòng mình, con cái của mình phải nghe theo ý mình mới đẹp lòng mình. Thì cái đó là ông thần tham với ông thần sân nó nổi lên. Cho nên nổi nóng thì la lên, có khi không nổi nóng la lên mà buồn, buồn suốt của cuộc đời. Bởi vì mình thương họ quá, mình muốn họ theo ý mình mà họ không theo ý mình cho mình buồn quá. Mình bao nhiêu cái tốt đẹp mình cho họ, họ không nhận. Ủa tốt mình hưởng xong hưởng mình đi làm chuyện kỳ cục rồi. Thấy không? Mình không thấy cái gì đang khởi lên. Cái pháp bất thiện mình khởi lên mà. Mình ngỡ là mình tốt. Nhưng thật ra nó cái gì biết không? Cái ngã của mình nó đang muốn chiếm hữu cái ngã khác. Cái mối dây á mà người ta gọi là nó ràng buộc lẫn nhau, là người này muốn chiếm hữu người kia, và người này muốn cai quản người kia. Nếu chúng ta nhận thức ra được cái điều này thì chúng ta không có ứng xử để mà đau khổ, còn không chúng ta ứng xử để đau khổ. Còn không nhận thức ma quỷ trong lòng mình. Cho nên khi sư cô cả giảng này, nhiều người cũng hiểu, nói ủa sao sư cô chẳng nói gì về nghiệp quả hết à. Nghiệp quả cái này nó đi kinh hoàng lắm chứ không phải. Cho nên không có đơn giản gì mình nói là gieo nhân nhào gặp quả đó. Nó chỉ là một cái công thức tổng quát. Khi mà chúng ta đi chi ly vào trong cái đời sống đó, thì chúng ta thấy là mình dính mà mình không hay. Rồi khi mà mình nhắm mắt rồi thì con đường nào đi bây giờ mình đã biết rồi. Khi mà chúng ta học xong cái nghiệp này chúng ta hiểu rồi, thì chúng ta hiểu là khi mình nhắm mắt mình đi về đâu mình biết rồi. Mà mình làm một cái bài trắc nghiệm nhỏ cho mình á, thì mình cứ hành thiền đi. 5 phút 10 phút mà cái tâm nó phóng, 5 phút 10 phút mà nó hôn trầm, thì mình biết đường đi của mình rồi. Tất cả những pháp này là bà con của phóng vật mà, cho nên mình không nói thánh nói tướng gì được hết. Cái vận hành của nó là như vậy. Nếu chúng ta đó đưa vào sanh nhớt tốt đây, hiện giờ hiện trí ở đây là sanh nhớt tốt của chúng ta, thì cái vận hành của cái con đường tái sanh của chúng ta nó sẽ đi lên. Còn nếu đây là sanh nhớt xấu thì nó phải chuối động xuống. Và chúng ta là những cái chiếc máy bay, chúng ta đến một cái phi trường nào đó thì đó là cái tạm dừng chân để chúng ta lấy thêm nhiên liệu mà bay tiếp nữa. Một cái kiếp người chúng ta đó là một cái trạm dừng chân trên một cái phi đạo ở một cái phi trường nào đó để chúng ta nhận thêm sanh nhớt. Thời gian chúng ta ở đó chúng ta nhận sanh tốt hay sanh xấu. Nếu sanh tốt thì cái máy bay này nó sẽ bay đi cái con đường mà nó định trước được, còn không nó sẽ nhào xuống. Vậy thì chúng ta phải xem xét những cái cảm thọ của mình hằng ngày. Bởi vì những cái cảm thọ này là khi cảm xúc khởi lên thì những cảm thọ liền có mặt. Và những cảm thọ này nằm trong tiền kiếp, nó sẽ ùa về, nó cộng với cái hiện tại để mà nó khởi lên. Và nó hoạt động làm một cái nghiệp cảm. Bởi vì tất cả đây, cái sắc pháp của chúng ta đây, thuộc về sắc thân đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý đây, và tất cả những cái mà gọi là đối tượng của nó đó, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh pháp, sắc cảnh xúc, vân vân. Thì tất cả những cái này đây, khi mà nó tiếp xúc lẫn nhau thì căn là quả, cảnh là quả. Xúc này khi nó khởi lên, nó phải đi vào trong cái nghiệp cảm mà nó đã tạo ra này, hai cái dòng nghiệp của nó mà thôi, không ra được. Chúng ta muốn lý luận gì thì lý luận, muốn nói tin hay không tin là quyền của chúng ta. Nhưng cái sự vận hành của nó đi theo một cái quy luật khách quan. Và vì chỗ đó mà chúng ta nói là tất cả các pháp hữu vi đều vận hành trong sự vô ngã. Nghiệp chúng ta tạo ra đó, chúng ta nói là tôi tạo ra. Với một cái chữ tôi đó, chúng ta xẻ ra để nói cái tôi đó nó nằm trong pháp thiện hay tôi này nó nằm trong pháp bất thiện. Thì như vậy á, chúng ta thấy cái đường này nó được định hướng rồi. Nó nằm đâu? Nó nằm trong pháp thiện, nằm trong pháp bất thiện. Và bây giờ chúng ta nói theo vi diệu pháp, thì khi mà tôi làm điều thiện, khi mà tôi làm điều bất thiện đó, đây là cái câu nói mà nó diễn tả bằng cái ngôn ngữ tục đế. Còn cái ngôn ngữ thuộc về chân đế, thuộc về cái chi pháp chính xác nó, thì cái mà tôi tạo nghiệp đây nè, nó nằm trong cái dòng động tốc ở đây. Thì cái chức năng mà tạo nghiệp đó chính là sở hữu tư. Đây, sở hữu tư đây, xúc phạm tưởng tư, sở hữu tư nằm đây, dần hành. Cho nên khi chúng ta nói về pháp chân đế thì hỏi ai tạo nghiệp? Không có ai tạo nghiệp. Ai nhận quả nghiệp? Không có ai nhận quả nghiệp. Sở hữu tư tạo nghiệp và sở hữu thọ nhận quả nghiệp. Nhưng bây giờ tôi từ chân đế ra tục đế, sở hữu tư này nằm trong cái chúng sanh nào, có cái sắc thân như thế nào, có danh pháp sắc pháp như thế nào, thì chính chúng sinh đó thọ nhận này. Nhưng nói gì chi pháp thì nó nằm trong cái chi pháp đó. Tại sao chúng ta hai cách nói? Bởi vì trong cái đời thường đó thì tất cả chúng ta đi đều có cái ngã. Trong cái tương đối chúng ta có cái ngã. Thân này là của mình, tâm này là của mình, cuộc đời này của mình, nó tương đối. Đi vào cái tuyệt đối của nó, đi vào cái bản thể của nó, nó vô ngã. Vậy thí dụ ta hỏi mình, con mắt này phải của mình không? Con mắt này có phải đi chính là mình không? Mà nó không, con mắt thôi, mũi thôi, thân hình này thôi. Mà thân hình này thôi đó rồi có phải là mình không? Nếu mà thân hình này đó, thân cái thân này chỉ là mình thôi đó, thì mình vô trong trại tâm thần mình kiếm, tâm nó bị rối loạn rồi, nên nó không có một cái cuộc đời thường nữa. Mà nếu chỉ có tâm này thôi mà không có thân đó, thì chúng ta phải hiểu rồi, nó ở trong cái cõi giới nào biết rồi. Thế vậy khi nó hiện hữu có đầy đủ tất cả những cái này, nhưng mà thật sự ra đó là nó tạo ra do nhiều cái yếu tố. Mà trong những cái yếu tố mà để tạo nên nó đó, thì cái nó nằm lọt thỏm trong cái chữ nghiệp thiện và nghiệp bất thiện này là cái phần cốt lõi. Rồi sẽ tương tác thêm nữa, nhưng mà cái này đó là cốt lõi. Nhiều người nói cái này, mình tạo ra con mình chứ con mình đâu đi tìm cha mẹ. Ta nói cái chặng nào, cái chặng mà cái người mẹ hoài thai thì nghĩ rằng mình muốn có con, cho nên mình có con, như vậy mình tạo ra cái đứa nhỏ này. Nhưng mà chúng ta đi một cái chặng đường dài hơn nữa đó, tại vì cái chúng sinh này nó muốn sống, nó đi tìm cái đời sống. Và như vậy nó sẽ đi tìm cái gì thích hợp với nó đến. Ví dụ như chúng ta nóng quá chúng ta muốn tìm đến cái chỗ mát là cái khuynh hướng của mình, lạnh quá chúng ta muốn đi tìm cái chỗ ấm áp là khuynh hướng của mình. Như vậy nó đi trong cái khuynh hướng thuộc về nghiệp cảm của nó để nó tìm đến. Thành ra cái chủ yếu cái đi tái sanh này đó là mỗi người đi tái sanh là vì mình thừa hưởng cái nghiệp mình đã tạo ra, thừa hưởng cái quả nghiệp này mình đi tái sanh. Và cái nhân duyên, một cái yếu tố nữa đó, là tình cha huyết mẹ, là cái gia đình mà sẽ bảo bọc nuôi dưỡng mình đây, nó cũng nằm trong nhân quả mà thôi. Cho nên là mình nuôi dưỡng con cái của mình đó, đừng có nghĩ đến cái việc đó, là sau này nó hiếu hạnh với mình ra sao. Nghĩ cái đó khổ, nghĩ cái đó cái đời sống mình để trông trên đó. Mà mình chỉ nghĩ này, mình còn luân hồi thì mình có tái sanh. Như vậy bây giờ mình giúp đỡ cho những cái chúng sinh là con cái của mình đây này, thì một ngày mình tái sanh á, mình sẽ có được cái người chăm sóc mình với cái tâm mà mình đang đối xử với lại những cái chúng sinh bé nhỏ này đây đủ rồi. Còn nếu chúng ta nghĩ xa xôi theo cái thế gian thường tình thì chúng ta đây phải đau khổ. Cho nên mình học đạo Phật, mình biết để làm gì? Để chúng ta làm đúng, và chúng ta làm cho mình nhẹ nhàng thơ thới. Mình giúp cho cái người này nè, nó trưởng thành là hạnh phúc của mình đủ rồi. Còn nó ứng xử như thế nào, đó là do phước mình có nhiều hay ít, do nhân duyên của mình với cái chúng sinh đó còn lâu dài hay kết thúc. Và nó đem đến cho mình cái gì thì chúng ta đây không chờ, không đợi, không mong, không mỏi, và cũng không có ép buộc nó gì hết. Không có lấy một cái lý do nào để yêu cầu nó hết. Thì chúng ta biết rằng chúng ta gieo xuống một cái nhân lành đủ rồi. Và chung sống với nhau cũng vậy. Cái người bạn đời mà chúng ta chung sống đây đó, thì chúng ta cứ đối xử thôi. Một ngày nào người ta không nhận cái điều này nữa và người ta phủ phàng cái điều này thì chúng ta hiểu là hết rồi. Còn nếu chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta đây đó, cứ đi ra đó thì cứ ngỡ cái cửa sổ là cửa cái, cho nên cứ đập đầu vào đó, dội lại té rồi đứng dậy vẫn đi ra ngay cái chỗ đó. Thì cái đó là cái vô minh này phải trả giá, cho đến khi nào sáng suốt nhận ra rằng cửa này ra không được. Còn không cứ đập đầu vô hoài. Cho nên cái đó là cái điên rồ của mình mà mình không có nhận ra. Cái này sư cô lặp lại một cái thí dụ trong tâm tham. Trong kinh điển Đức Phật có nói nè, có những người đó, người ta khát nước mà người ta không uống nước, người ta uống nước sôi. Uống xong rồi đó thì người ta thấy chưa có vừa đủ, cho nên người ta nhảy vô trong cái chảo nước sôi, người ta tắm luôn trong đó. Mình nghe mà nói cái đó mình thấy thức cười quá. Ai mà khùng vậy? Nhưng mình khùng đó. Tại mình nổi giận không chưa đủ, mình la hét không chưa đủ nha. Rồi đó mình còn đấm ngực, đấm lỗ mình chưa đủ đó. Mình muốn giết người ta chưa đủ, cuối cùng làm gì cũng không được, giết mình chắc à. Vậy là nhảy vô chảo nước sôi chết luôn. Đầy dẫy, hằng ngày, hằng giờ đều có người tự tử chết. Không phải không có. Cái sĩ số mà mỗi ngày đó, cái nhà bảo sanh đón nhận bao nhiêu đứa trẻ thì cái sĩ số người chết cũng ra đi tương đương, xây xếp chút đỉnh thôi, vẫn có như thế. Mà trong số đó đó là cái số lượng tự tử rất nhiều. Và bây giờ đó, cái phương tiện thông tin mạnh mẽ nó còn rủ nhau để tự tử. Thì cái này khi nó rủ nhau để tự tử, nó là cái cộng nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp, cộng nghiệp sát sanh này. Và nó đi trong cái nghiệp cảm của nó mà không nhìn ra. Tại sao? Chỉ thấy đó là giải pháp tốt nhất. Mà kết bè kết cánh như vậy á, đi như vậy nó giống như là có một cái gì rất là mạnh mẽ, rất là hùng hồn ở trong đó. Thì cái lực này là lực của ma vườn. Chị thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta nhớ rằng trong cái đời sống ở cõi dục của chúng ta nè, thì ma vương này luôn luôn nó cám dỗ chúng ta đi vào con đường hưởng thụ này đây. Và luôn luôn nó quấy rối lên đây, nó không cho phép chúng ta có sự bình an, nó không cho phép chúng ta có sự sáng suốt. Bởi vì bình an và sáng suốt không có trong cái thế giới của đau khổ. Cho nên nó phải đưa chúng ta vào cái chỗ bất an và cái chỗ đau khổ. Thì đó là cái bản chất của các cái pháp quế nhiễm thuộc về tham sân si trong tâm của chúng ta. Và chúng ta kết nối với người khác, chúng ta kết nối với người khác nơi cõi dương, chúng ta kết nối với người khác trong cõi âm, chúng ta kết nối với người khác trong cõi súc sanh, nhiều thứ nuôi dưỡng luôn. Quý vị coi những cái chuyện lạ, quý vị thấy nè, có những người đó họ vẽ, họ đi săn mà vẽ mặt mày mình mẩy của họ y như con cọp vậy, y như con cọp vậy. Và họ thích là coi như là mặc chỉ đồ lót thôi và khoe cái hình cọp của họ ra. Tại vì sao? Và chúng ta hỏi vì sao người ta thích như vậy? Và vì sao trong cái xã hội của mình hiện tại đây đó, là chúng ta thấy cái chuyện mà chém người khác, giết người khác, đại đọa người khác, hành hạ người khác, đưa người ta vào cái chỗ mà gọi là khủng khiếp nhất á, thì nó như là chuyện thường ngày thôi. Tại sao vậy? Tại sao mà kinh Phật nói rằng là chúng sanh rất là khó làm người mà? Mà tại sao làm người rồi mà lại có thể là tạo những ác nghiệp thì quá dễ dàng vậy? Thì trong thế nhớ lời nói của Đức Phật nói rằng là ít trong móng tay đó của Thế Tôn ít. Người mà được làm người rồi chết mà tái sanh làm người với tái sanh làm chư thiên ít như đất trong móng tay. Mà nó rơi vào các cái cõi khổ thì nó nhiều như đất trên quả địa cầu này. Thì chúng ta nhớ rằng khi mà tái sanh làm người nằm ở đây thì cái chư thiên mà rơi xuống làm người lâu lắm, ít lắm, thấy chưa? Người tái sanh làm người cũng không có nhiều lắm. Nhưng khi nó đọa lạc cái chỗ này á, mà nó lên này, các cái cõi tổ nó lên được thì có nhiều. Bởi vì nó đông lắm, nó lên. Nó lên nhưng mà những cái tập khí này nó trở lại rất dễ. Cho nên nó lên rồi nó rớt xuống. Nó cai nghiện rồi nó tái nghiện còn mạnh hơn. Thì thấy rõ chưa? Cho nó lên này. Nhưng mà quý vị nhìn thấy là tất cả những cái vụ án mà xảy ra đó, nó không đi ra ngoài cái tham dục này, nó không đi ra ngoài cái sân hận này, và nó rơi xuống. Mình cứ đọc đi một số cái vụ án mạng xảy ra, mình coi những cái nguyên nhân nào đưa đến án mạng, thì nguyên nhân đó không ra ngoài cái sự thọ hưởng của ma dương, không đi ra được. Như lần trước thì cô nói với quý vị nè, từ đông sang tây, từ kim sang cố, tất cả những người có cái phước báo làm vua làm quan sụp xuống cái dũng này mà chết. Cái dũng này đó là cái chuyện nam nữ, là cái chuyện hưởng thụ đủ thứ dục lạc trên thế gian này hết rồi nó mới thoái đọa xuống. Mình hiểu chưa? Nó lên rồi nó xuống. Thành ra nó lên đây nè. Nên cái đời sống mà nó càng hiểm nguy chừng nào thì chúng ta càng phải tu chừng đó để bảo vệ. Còn nếu không á, một chút phóng vật của chúng ta thì chúng ta nằm trong cái mối dây liên hệ với ma dương. Cho nên chúng ta hỏi như mình: buồn giải quyết được cái gì? Khổ giải quyết được cái gì? Bức xúc giải quyết được cái gì? Chỉ giải quyết một điều đó là chúng ta làm đơn tình nguyện, không phải một đơn mà rất là nhiều đơn gửi tới cho ma dương tấp nập. Không chọn tôi vô chỗ này, chọn tôi vô chỗ kia, chọn tôi vô chỗ nọ, miễn tôi được ở trong chỗ đó được rồi. Còn khi nào chúng ta thấy nó hoàn toàn không có lợi cho mình, không có lợi cho ai, thì chúng ta đã đi con đường của Phật. Cho nên trong mọi hoàn cảnh đó, phải nhớ cái này. Sư cô nói rất là phũ phàng. Nếu ai còn nặng cái tâm đời sẽ thấy cái lời nói của sư cô không chấp nhận được. Nhưng ai đi con đường mà thoát khỏi ma dương á, đều phải nói vậy. Trong mọi hoàn cảnh phải bảo vệ cái tâm của mình cho nó được trong sạch. Còn nếu không, chúng ta là con cái của ma vương. Còn Pháp thế gian nói như thế nào? Pháp như thế gian nói rằng á, tất cả vì người thân yêu. Nhưng mà không biết cái chữ thân yêu này nó nằm trong pháp bất thiện hay nằm trong pháp thiện thì phải xem lại. Cho nên cái câu nói mà Phật tử hay nói, phụng sự chúng sanh là phụng sự cho Phật gì đó, coi chừng. Chúng sanh nào mới được chứ, phụng vụ cái gì mới được chứ. Con đi đánh bài mà bán hết nhà cửa cho nó là vì thương con đó, thì cái đó phụng sự cho cái gì nhìn đây biết rồi. Và cái cách hành xử đó là cái cách hành xử của ma dương, hay cách hành xử để đi vào cái con đường sáng sủa thì đã biết rồi. Nhưng ta đâu có biết. Như vậy chúng ta học những cái thí dụ này không phải để sợ hãi, mà để thấy rõ rằng cái hoạt động của những cái pháp bất thiện ở đây nè, nó cực kỳ mạnh trong cái đời sống. Khi chúng ta kết nối nhau bằng cái mối quan hệ trong cái đời sống này đây. Thì nó kết nối cái này là phần lớn. Và cái con đường đi này là người ta khó nghe lắm, nó gọi là trung ngôn thì nghịch nhĩ. Nó nói lời phải mà ghét ta, nói lời đúng nhiều khi khó quá. Cho nên con người ta có cái tâm lý như thế này, hãy cái gì mà để cho họ được tha hồ mà họ tung hoành theo cái bản năng của họ đó, thì họ nói là cái người đó tốt. Mà khi người ta làm hàng rào, người ta rào con thú của họ lại, thì họ sẽ chửi. Bởi vì họ không muốn rào lại, vì cái sự thỏa mãn này là cái quá dễ. Và cái này là cái người ta hưởng, người ta nhắm con mắt lại để hưởng. Còn cái con đường mà người ta đi vào cái hạnh phúc an vui này, thì sư cô chỉ nói gọn một câu thôi, là những người ăn thực dưỡng. Còn cái thức ăn này nè, là thức ăn của nhà hàng với đầy đủ những cái gia vị hấp dẫn của nó. Mấy ai mà chịu ăn thực dưỡng, cho nên những cái món ăn của nhà hàng vẫn là quyến rũ nhất. Cho nên khi mình biểu người ta ăn thực dưỡng thì nó ghét mình phải rồi, không thể nói khác hơn. Tại sao phải chấp nhận con đường đó? Là cái cuộc tranh cãi mà chúng ta sẽ học ở đây, nó không đi ra ngoài khỏi cái chỗ đó. Lần trước mình đã xong cái số 6 nữa, số 5 rồi, bây giờ chúng ta qua cái số 6. Thì trong cái số 6 này nó vẫn còn nằm trong cái chỗ mà ma vương là có cái cách thức là cám dỗ, là gợi ý, là xúi dục, là thăm dò. Nhưng mà tất cả những cái hành vi này của ma vương đó cũng chỉ là đưa người ta đi vào trong cái chỗ mà của ma vương là hưởng thụ mà thôi, không có cái gì khác hơn cả. Và cái nguyên cả một cái phần mà nói về 10 vị thánh ni này, tức là những cái người ni mà đắc quả là tháng này đó, để cho chúng ta hiểu rằng là cái vị này đó đã coi như không còn cái ô nhiễm tham sân si nữa, để giúp trừ hết tất cả rồi, đã đạt được cái thánh quả rồi. Nhưng mà ma vương nó vẫn sợ lên, ma vương vẫn tìm đến. Và đây là ma vương đích thực đi thăm dò coi nơi cái vị này đó nó còn những cái quế nhiễm này không. Cho nên á, lần trước thì cô mới nói này, cái việc làm tốt nó phải có đúng. Tốt không chúng ta chỉ mới thấy nó khởi đây thôi, chúng ta chưa thấy cái gốc rễ nó cắm sào ở đây, nó trổ cái bông ở đây, nhưng mà thật sự nó cắm sào ở đây. Cho nên phải đúng thì nó mới cắm sào ở đây, nó mới đúng, nó vươn lên, nó trổ bông trổ hoa đây, thì đúng nó phải nằm ngay tới chỗ này, chỗ thật sự thiện lành nó sáng suốt đây, không nó không đúng. Cho nên chúng ta làm điều gì á, chúng ta phải xét đến nhân quả, gieo nhân gì hoặc giả gì. Còn nếu chúng ta không xét đầy đủ như thế, nó cắm sọt xuống đây. Người mẹ rất là tốt với con, nhưng mà ủng hộ những chuyện sai trái của nó, đó là tội lỗi, không phải tình thương. Chúng ta giúp ai cũng vậy, chúng ta làm sai khác thì chúng ta có lỗi, hoặc chúng ta có tội, nó không đúng được. Có người đặt cái câu hỏi thế này, có một người A gửi cho cái người B, gửi tiền cho người để đi cúng dường, nhờ cái người B này đi cúng dường giùm, thì người B này đó vui vẻ nhận lời. Và khi họ đến cái ngôi Tam Bảo mà cái người A yêu cầu đó, thì cái người này nói rằng cái chùa này giàu lắm, cho nên đi kiếm cái chùa khác nghèo hơn để cúng. Thì như vậy, cách làm và suy nghĩ như vậy thì nhân quả nghiệp báo ra sao? Chúng ta chưa nói đến nhân quả nghiệp báo, chúng ta nói vậy. Cái người A này tín nhiệm người B để đưa đi cúng dường ở một cái ngôi chùa mà người ta muốn. Người này tới đây cái phán quyết của mình đây là chùa giàu, cho mình đưa đến một cái chùa nghèo hơn, mình tự ý đem vào đây. Thì bây giờ mình nghĩ cái chùa gì, chùa giàu làm sao mà chùa nghèo làm sao? Hay cái chùa nào cất mà ngó nó hoành tráng thì chùa nó giàu, còn cái chùa nào mà ngó nó nhỏ nó ọp ẹp thì chùa cái chùa nghèo, phải không? Ở đây đó, người đã gửi tiền cho mình, ta không nói giàu hay nghèo. Cái ý người ta muốn cúng cái chùa này thì cái việc của mình là chỉ đưa đến đúng cái chùa đó cho người ta hết. Mình lại đó chuyển cái này của người ta đi là mình làm sai lạc rồi. Mình không có cái quyền vậy. Cũng như cha mẹ mình trăn trối rằng khi ông bà mất phải làm cái này, thì chúng ta không nên nói rằng cái này là làm cho nó đúng hay không đúng, mà chúng ta không nói là cái công việc chúng ta là phải thể hiện ước muốn người đó. Còn nếu ngay từ đầu chúng ta thấy rằng không được, chúng ta từ chối. Nhưng mà khi đã nhận lời là phải làm đúng như vậy, không có được sai khác. Chúng ta không được làm lệch lạc đi. Không, không thể, không thể cái này được. Còn nếu như mình tới đây mà mình thấy rằng là cái chùa này mình không có muốn cúng vô, thì mình điện cho cái người này, hoặc mình gặp người này mình trả lại cái số tiền đó. Tại vì tới tôi thấy như vậy đó, cho nên là tôi không cúng vô, tôi trả lại cho bạn, bạn muốn làm gì bạn làm. Cho nên là mình không có làm theo cái suy nghĩ của mình, trừ khi đồng tiền của mình. Ví dụ bữa nay mình muốn tới cái chùa đó cúng, mà mình tới mình không ngưng ý, mình chuyển qua chùa khác, chuyện đó của mình, chuyện đó của mình. Nhưng nếu mình tuyên bố rồi mà mình rút lại thì đó là lỗi của mình. Ví dụ như mình nói với cái chùa đó, mình đến cái lần trước mình nói rằng tôi sẽ đến đây, tôi sẽ làm cái này cái này cái này cái chùa chẳng hạn. Nên bây giờ đó, hôm nay mình đến thì mình thay đổi hoàn toàn, thì cái đó là cái của mình, cái của mình. Tại vì cái lời nói mình tại chỗ đó đó, đâu phải nói riêng với cá nhân nào đâu. Đó là cái ngôi Tam Bảo mà. Còn mình muốn thay đổi đó, mình phải trình bày cho xin rút lại cái ý muốn đó. Trước đây tôi muốn như vậy, nay tôi không muốn vậy, cho tôi xin rút lời đó thì được. Còn mình xây một cái là mình kẹt. Cho nên giận của ai rồi đừng có làm như thế. Cha mẹ mình trăn trối cái điều gì đó, lúc đó mình thấy không được thì mình có nên nói lại. Còn nếu như mình cảm thấy là bất tiện không nói thì cứ phải làm như vậy thôi, không có thể khác thôi. Như vậy là chúng ta tới cái phần số 6 là vị Thánh Ni Cha La. Vị Thánh Ni Cha La, cái vị này đó là em gái của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Sariputta. Em gái của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất có ba người em gái, và ba người em gái đều xuất gia hết, và đều là đắc của A-la-hán hết. Đây là cái vị thứ nhất đây, là vị Thánh Ni Cha La. Ba người này đó là ba cái vị Thánh Ni nè. Vị Thánh Ni thứ nhất này đó thì đều là con của một cái vị Bà La Môn, mà phải nói là một cái Bà La Môn mẫu mực, rất là gắn bó trong cái tôn giáo của mình. Đó là cái Bà La Môn Rupasari. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất phải lấy cái khúc đầu nè, vị Sari nè, Sariputta. Đó là Bà La Môn đó, ở làng Nalaka. Nalaka sau khi ngày Xá Lợi Phất là lúc đầu là một cái người mà đệ tử của một cái vị thầy Bà La Môn rất là giỏi. Sau này khi có cái duyên lành đó, mê đi xuất gia thì đắc đạo quả. Thì trong gia đình đó, những cái người em gái này rất là ngưỡng mộ cái người anh trai, cho nên là lần nữa cũng đi xuất gia hết. cả ba vị này đó đều đắc đạo quả hết. Thì cái vị này đó là cái vị thánh ni mà Cha La này đó, thì sau khi đắc đạo quả rồi thì vẫn hàng ngày đi khất thực. Sau khi đi khất thực về thì theo cái thói quen thì cũng vào trong rừng, cái khu rừng đó là gọi là khu rừng Anh Đá, viết đầy đủ là Anh Đá Ba Nhát, là thường viết tắt cái chữ này lại là khu rừng Anh Đá. Thì đến cái khu rừng đó để mà ngồi tọa thiền, nhưng mà trong cái sách đó thì người ta hay nói là vào trong đó để mà nghỉ ngơi. Thật ra tất cả những cái vị mà hạnh giả mà đắc đạo quả đó, thì cái nghỉ ngơi người ta là nằm trong thiền. Và khi người ta ra đi, người ta cũng ra đi trong thiền. Thành ra là mình nói cho chính xác thì cái vị này đó vào trong cái khu rừng và ngồi dưới cái cội cây đó để mà an trú trong thiền. Thì cái vị này vừa đến cội cây thì Ma Vương xuất hiện. Chúng ta hiểu rằng bản chất của Ma Vương là phải đưa người khác đi đến cái đời sống giống mình, chứ không thể cho phép đời sống khác ra mình. Muốn đi cho giống mình. Thì khi mà Ma Vương đến thì Ma Vương mới là nói với lại cái vị thánh ni này như thế này: Ác ma đi đến chỗ tỳ để đến chỗ tỳ kheo ni Cha La. Sau khi đến nói với tỳ kheo ni Cha La như thế này: Này tỳ kheo ni, nàng không vui thích gì. Này hiền giả, ta không vui thích sanh. Sao nàng không vui thích sanh? Khi đã sanh phải thọ hưởng các dục. Như vậy cái ác ma này khi đến á thì hỏi cái vị thánh ni này đó, nàng không thích cái gì? Không phải hỏi thích gì mà hỏi nàng không thích gì. Thì vị thánh ni này đó: ta không thích phải tái sanh, ta không thích phải sanh ra trên thế gian này để mà đi cái đời sống luân hồi nữa. Thì ác ma mới hỏi là tại sao không thích sanh ra để hưởng dục lạc? Thì vị này mới trả lời đó là đã sanh ra thì hưởng dục, mà hưởng dục là đau khổ. Thì thấy rõ chưa? Sẵn đây chứ cô nói thêm cái này một lần nữa, đây là nhắc đi nhắc lại thôi. Ngày hôm nay đó, cái thế hệ sau này nó có phước cái này, nó mất cái phước kia. Nó có cái phước đó là ngày nay đa số trẻ con mà sanh ra đời đó đều có được một phước báo là đi học. Cái phước báo thứ hai đó là ăn uống đầy đủ, những cái tiện nghi vật chất của xã hội đầy đủ. Nhưng cái khiếm khuyết lớn nhất về mặt tâm linh của trẻ con ngày nay đó là cha mẹ nó nuôi nó để thành nó tật nguyền về mặt tâm linh. Cái tật nguyền thứ nhất là thấy chỉ có việc học là duy nhất trên đời này, công danh sự nghiệp là duy nhất trên đời này. Đó là cái tật nguyền thứ nhất. Cái tật nguyền thứ hai đó là phụng dưỡng nó. Chưa có nuôi cha mẹ bằng được như vậy, nhưng mà nuôi nó, cho nên sư cô nói là phụng dưỡng là như thế. Là coi như cho rằng cái việc mà mình thỏa mãn tất cả những yêu cầu thọ hưởng của nó, đó là tình thương. Mà mình hồi nhỏ mình không được thọ hưởng như vậy, bây giờ phải cho con thọ hưởng tất cả, đó là đưa đứa trẻ vào sự tật nguyền. Cho nên người ta làm điều ác mà người ta không biết. Đó là cái khuynh hướng ngày nay trong cái xã hội hiện tại chúng ta ngày nay. Cái đứa nhỏ đi học còn khủng khiếp hơn một cái người đi kiếm tiền. Ngoài cái giờ học trong trường, bước chân ra buổi chiều thì là mua cho nó một cái bịch nước, rồi một cái khúc bánh mì hay là một cái món gì ăn đó. Nó vừa ngồi cha mẹ vừa chở, vừa chở đi nó vừa ăn. Ăn xong tuột xuống nhảy vô học, học ra đẩy về rồi cho ăn xong, rồi tắm rửa rồi nhảy vô học nữa, hầm như điên. Mà như vậy nó tạo nên cái gì? Nó tạo nên một cái sự căng thẳng, sự bức xúc. Và như vậy đó, đứng về mặt tâm nó ăn là những cái gì nó tiếp nhận vô nó ra rất nhanh, vì nó không có thời giờ lưu giữ lại và không có thời giờ để tiêu hóa. Cho nên nó nhận vô nó buông ra, nó nhận vô nó buông ra rồi thôi. Và chúng ta sẽ không tránh khỏi về sau đó, những cái người này là người ta có cái bằng cấp, rồi khi người ta hành xử trong công việc của người ta đó, và người ta đối đãi với mọi người, với xã hội đó, người ta tàn nhẫn là đúng rồi. Tại vì không vừa ý người ta, không phục vụ cho người ta như ý muốn, thì người ta sẽ đối xử rất tàn nhẫn. Người ta tàn nhẫn từ trong cái gia đình bé nhỏ người ta, ta tàn nhẫn luôn cả cái xã hội. Bởi vì cha mẹ người ta đã đưa người ta vào cái chỗ tật nguyền. Cho nên khủng lắm, không có phải vừa đâu. Mà cái này á, cô nói nè, trong cái gia đình á, nó vẫn xung đột trong cái vấn đề này. Thì cô nói chuyện nhà quê thôi nha. Cái thằng con trai 15, 16 tuổi rồi, mẹ thì là coi như là còm cõi. Bây giờ mình biết ở quê làm cực lắm, xách nước đổ trong lu trong ảng này nè, để mà còn á là rửa rái rồi để nấu nướng rồi kia nữa. Nó đi về cái nó nhảy ra coi như hai lu nước tắm sạch thôi. Rồi mẹ nó mới nói rằng là con tắm thì là con phải xách một cái lu khác con tắm, con múc nước con tắm rồi nước nó nhiễu trong đó làm sao mà nấu ăn nấu uống. Còn không là tắm xong rồi xúc cái lu cho sạch rồi đổ lại đây cho mẹ. Thì cha nó chửi liền: mẹ vậy mà cũng là mẹ, có một cái lu nước mà cũng là nói này nói nọ với con, vậy là mẹ để làm gì? Quý vị thấy một cái gia đình khó lắm, không phải dễ đâu. Nó là cái cuộc chiến giữa ma dương, thấy không? Và với sự lương thiện. Đào tạo thành một con người người ta không muốn, đào tạo tật nguyền quá dễ. Có nhiều người thế này, trong gia đình cha với mẹ đó có một người mà phần lớn là đàn ông, không dám dạy con. Chỉ là cái gì mẹ nó cấm thì mình móc tiền đưa ra, cái gì mẹ nó cấm thì mình là âm thầm để mà giải quyết cho nó những chuyện đó. Cho nên nó thương ba nhiều hơn thương mình. Người ta ăn mày một cái tình cảm rất là hèn mọn để hủy hoại đời sống người khác. Chúng ta không nói rõ ràng, không nói mạnh mẽ ra như vậy, người ta không thấy đâu. Bởi vì đó là những cảm xúc của ma dương mà người ta nuôi dưỡng. Người ta không đủ mạnh mẽ để mà giúp đỡ một con người trưởng thành, một con người đi trên con đường tốt đẹp, người ta không đủ mạnh mẽ. Và lần trước thì cô cũng nói với quý vị, ngày nay cái ngành giáo dục đó không có nhà giáo. Mà có nhà giáo thì cái nhà giáo đó sống khổ lắm, đâu có dám dạy học trò đâu. Nếu mà thật sự là cô giáo mà dạy học trò, có ngày không còn cái chỗ mà dạy đâu. Nịnh nó thì được tồn tại, không nịnh nó thì không được tồn tại. Bởi vì phụ huynh nó muốn tật nguyền, xã hội muốn nó tật nguyền. Bây giờ mình muốn cho nó là nó thành ra một cái sản phẩm mà nó loại một thì không có. Chúng ta nhìn một cái hướng chung như vậy, chúng ta mới biết là cái con đường suy thoái của xã hội ra sao. Cũng như người ta đến một quốc gia, người ta đến một gia đình, người ta nhìn cái thế hệ trẻ trong gia đình đó đã đi học, đã làm việc ra sao, thì người ta biết cái gia đình đó nó đi con đường lên hay con đường xuống. Để nhìn một cái đất nước mà trong cái giờ làm việc đó, thì cái lứa tuổi đi học có bao nhiêu người được đi học, cái lứa tuổi mà làm việc tỷ lệ người có công ăn việc làm lương thiện là bao nhiêu, thì ta biết quốc gia đó đi lên hay quốc gia đi xuống. Một gia đình cũng vậy. Bây giờ hè nhau trong cái tư tưởng đó, đào tạo những thế hệ tật nguyền và hưởng thụ. Cho nên bây giờ quý vị thấy nè, quý vị đọc những cái bản thống kê, và khi người ta đưa vào trong những cái trại mà nghiện cải thiện về ma túy ấy, thì quý vị nên nhớ rằng một người có hai bằng đại học đương kim làm giám đốc cũng nằm trong đó mà. Những người mà coi như là gọi là người đẹp được sống một cái đời sống và vật chất đầy đủ, hưởng thụ nhiều quá cũng vô đó mà. Và như vậy đâu phải cái thành phần mà nó thiếu phước về vật chất nó vô đó đâu. Thành phần mà có đầy đủ cái phước báo về vật chất vô trong cái trại cai nghiện rất nhiều. Thì vì sao nó đào tạo đi được hưởng thụ?